Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 35, cùng Janet giao dịch. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Janet từ trên mặt đất lên có chút mờ mịt. Mình tại sao đột nhiên liền đi đến ngoài hành lang mặt? Còn có trước cũng thế. Rõ ràng trong hành lang lại đột nhiên đến trong phòng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Janet có lòng muốn đi hỏi Tô Phục nhưng cảm giác được nóng rát đau đớn. Loại này trong đau đớn còn mang theo một loại nào đó cảm giác khác thường. Chần chờ chốc lát, Janet vẫn là có ý định đi về nghỉ trước, sau đó đang hỏi thăm Tô Phục sự tình. Tên khốn kiếp này, Janet hung tợn mắng một tiếng. Về phòng của mình, Hành Đát tuy nhiên phẫn nộ nhưng vẫn là bị Whitney khuyên nhủ. Hắn hội lưu lại nơi này tiếp tục nghiên cứu đát phân tử. Trạng vạng tối thời điểm Whitney trở lại Tô Phục gian phòng đơn giản báo cáo lại đát phân tử tình. Huống sau đó muốn nói lại thôi nói. Kỳ thực coi như để Hành Hiroshi ly hôn cũng không có gì, ngược lại đợi ngài chơi chán bọn họ khả năng cũng sẽ không ở nhất lên. Không, bọn họ khả năng còn sẽ ở nhất lên. Hơn nữa Hành Đát còn sẽ cảm tạ ta. Tô Phục tựa như cười mà không phải cười nói. Whitney sững sờ, sao có thể có chuyện đó? Kỳ thực cũng chính là Hành Đát chuyên tâm nghiên cứu. Peggy Carter lại không rõ tình huống. Ngươi, làm sao không nhìn ra cái gì không? Tô Phục hướng về Whitney hỏi. Nhìn ra cái gì? Whitney suy nghĩ kỹ một chút, vẫn đúng là phát hiện chút vấn đề. Nói thí dụ như vừa bắt đầu Tô Phục rõ ràng đối với Maria không thể hứng thú gì. Maria đối với Hành yêu lại rõ ràng như vậy mãnh liệt. Làm sao đột nhiên liền ném vào đến Tô Phục ôm ấp. Cái này chuyển biến cũng không tránh khỏi quá nhanh lên một chút. Khó nói trong này có nội tình gì. Nhìn Whitney ánh mắt biến hóa. Tô Phục nhàn nhạt nói. Maria mang thai. Chỉ là thân thể nàng cũng không khỏe mạnh, nếu như sinh con sẽ chết. Nàng sợ Hành ngăn cản cho nên mới đến xin nhờ ta. Nói như vậy, mọi người chúng ta cũng hiểu lầm ngài. Whitney kinh ngạc nói. Tô Phục cười cười. Làm sao? Ta không thể làm chuyện tốt sao? Ta tuy nhiên không phải là người tốt lành gì. Chơi người ta thê tử sự tình khả năng cũng làm ra đến. Nhưng Maria quả thật làm cho ta có chút thay đổi sắc mặt. Mọi người là ích kỷ. Nhưng Maria cử động vẫn rất vĩ đại. Vì lẽ đó ta liền thuận lợi giúp một chút nàng thôi. Thế nhưng là như vậy. Chấm ngoặc kép. Mang tiếng oan. Bị người hiểu lầm. Tô Phục cười cười. Ta lại không để ý. Mà còn chờ Maria hài tử sinh ra được tất cả liền chân tướng Baymax. Không đơn thuần là chân tướng Baymax, Tô Phục còn được đến Hành Đát nghiên cứu cũng chính là đát phân tử. Hơn nữa hướng về lâu dài góc độ tới nói còn có những chỗ tốt khác. Whitney gật gù hỏi, huyết thanh không thể thay đổi Maria thể chất sao? Có thể, thế nhưng hiện tại không được. Hiện tại tiêm vào huyết thanh độ nguy hiểm quá lớn. Nếu như cuối cùng nàng sống sót đến phải không, Phương có thể thử một lần. Tô Phục cười nói, ngược lại bọn họ cũng có tiền mua huyết thanh. Đát phân tử rất trọng yếu. Việc này nếu như ngươi làm tốt, ta sẽ ở phe banh cho ngươi lưu cái phòng thí nghiệm. Tô Phục hướng về Whitney nói, ta minh bạch, lần này ta chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng. Whitney vội vàng bảo đảm nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Phục sau khi tỉnh lại tiếp tục nghiên cứu dị không gian bên trong từ trường ứng dụng. Người hắn đã đi phòng thí nghiệm tiến hành đát phân tử nghiên cứu. Bất quá không bao lâu Tô Phục chỉ nghe thấy tiếng gõ cửa. Phất tay mở cửa chỉ thấy Janet đứng ở cửa. Tô Phục viết một chút, Janet không nói gì. Janet đi tới do dự nhìn Tô Phục, biến thái. Ta không phải là đến tìm cớ, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi ngày hôm qua. Chấm ngoặc kép, cái này còn không phải đến tìm cớ. Tô Phục bĩu môi nói, ngươi vốn chính là tên biến thái a. Rõ ràng là cái quốc vương cũng không đi quản lý quốc gia, trái lại còn chơi lão bà của người ta. Đây không phải biến thái là cái gì? Janet khẽ nói, lại nợ đánh đúng không? Tô Phục nhìn Janet, ta phát hiện ngươi có phải hay không yêu thích bị đánh á? Ta còn nhớ được ngày hôm qua ngươi vẻ mặt tựa hồ rất hưởng thụ. Xem ra, ngươi cũng là biến thái à? Ngươi mới là biến thái đây. Janet trong nháy mắt cấp thiết quát. Có việc nói sự tình, đừng lãng phí thời gian của ta. Tuy nhiên không ai biết không quá sơ đại quáp sự tình quả thật làm cho Tô Phục chính mình cảm thấy có chút lúng túng. Chính mình thế nhưng là lính đánh thuê à, kết quả liền mọi người không thể biết rõ. Xem ra là thuận lợi quá lâu có chút coi thường. Ngươi ngày hôm qua thì làm sao đem ta cho tới trên hành lang đây? Ngươi lấy cái gì, không gian thuấn di loại hình khoa học kỹ thuật sao? Hay là chấm ngoặc kép? Janet tuy nhiên bất mãn Tô Phục loại giọng nói này nhưng thật sự là không nhẫn nại được hiếu kỳ. Nghe nói qua người biến dị sao? Tô Phục nói, người biến dị, nghe nói qua à, ngươi là người biến dị. Janet hơi kinh ngạc đánh giá Tô Phục, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy sinh hoạt người biến dị. Ngươi gặp qua chết, không, ta ngoài ý muốn nghĩ là lần thứ nhất nhìn thấy người biến dị. Vì lẽ đó đó là ngươi năng lực, là nguyên lý gì đây? Ngươi có thể hay không để cho ta nghiên cứu một chút? Janet đi tới Tô Phục trước mặt chờ mong hỏi. Làm sao, hiện tại ta không phải là biến thái, không muốn giáo huấn ta? Tô Phục tựa như cười mà không phải cười nói. Ngươi hay là biến thái? Ta chỉ là muốn nghiên cứu loại này không gian mà thôi. Ta cũng là cái khoa học gia. Hơn nữa phụ thân ta ở phương diện này rất lợi hại. Janet có chút tự đắc nói. Phụ thân ngươi, chấm ngoặc kép, Tô Phục bỗng nhiên nghĩ đến cái gì thần bí hướng về Janet nói. Làm cái giao dịch thế nào? Giao dịch gì? Ta có rất nhiều năng lực. Trong đó một loại xem như có thể báo trước tương lai. Ta có thể nói cho ngươi một cái liên quan với phụ thân ngươi sự tình, nhưng làm trao đổi ta muốn ngươi gia nhập thần môn quốc gia, cái này dính đến phụ thân ngươi an toàn. Tô Phục nói, Janet cau mày nhìn về phía Tô Phục có chút hoài nghi hắn nói là thật là giả. Tô Phục cười tiếp tục nói, ở phương diện này ta dư luận tốt vô cùng, ta muốn nghiệm chứng trước thật giả mới được. Có thể, ngươi bây giờ tốt nhất trở lại nói cho ngươi phụ thân. Mặc kệ làm cái gì nghiên cứu cũng buông tha đi, bởi vì tiếp tục nữa hắn khả năng mở ra thứ nguyên không gian. Hắn sẽ chết. Tô Phục nhớ tới manga bên trong Janet phụ thân chính là như vậy chết. Sau đó Janet mới có thể đi tìm Hanh Đát trở thành Wap, sau đó lâu ngày sinh tình gả cho Hanh Đát. Người tốt nhất không phải là đang gạt ta bằng không nói ta sẽ không bỏ qua ngươi. Janet nhìn Tô Phục trầm giọng nói, sau đó xoay người đi. Cộp cộp, giày cao gót thanh âm ở trên hành lang gấp gáp lanh lảnh. Càng đi càng xa, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.